Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 334, vụ ẩn nhiệm vụ. Cầu khen thưởng. Sự thật chứng minh, Shirakawa xuống núi có chút gấp thúc. Hắn mới vừa gia nhập thổ ảnh đại sảnh. Hắn liền tại đại sảnh nghe được có nhẫn giả đang bàn luận tin tức tương quan. Konoha xảy ra một tràng tai nạn. Cửu vĩ vô cớ bạo tẩu. Vì giải cứu thôn miễn cho vĩ thú phá hoại, đệ tứ Hokage Namikaze Minato bỏ qua tánh mạng. Phong ấn cửu vĩ. Konoha mất đi một tên Hokage. Đem gặp phải lần hai lâm vào nhẫn giới đại chiến nguy cơ. Đồng thời cũng ý nghĩa Uchiha diệt tộc hành động còn muốn theo sau, như vậy vài năm mới sẽ phát sinh. Shirakawa xuống núi có chút sớm. Tạp chí trùng, ngươi là người nào? Ngay tại Shirakawa đứng ở thổ ảnh trong phòng khách nghỉ chân nghe mấy nhẫn giả đàm luận thời điểm, một cái nhẫn giả phát hiện hắn đi tới. Ta gọi là Shirakawa, là đến tìm thổ ảnh đại nhân. Shirakawa liếc mắt nhìn người ninja này, nhàn nhạt nói, Shirakawa, là Shirakawa thượng nhẫn. Người ninja kia mặt liền biến sắc, nhìn Shirakawa kia miễu lấy mắt phải, nhất thời nhận ra, người biết ta. Shirakawa nghiêng đầu, mắt trái nhàn nhạt nhìn chằm chằm cái này nham nhẫn, lộ ra nghi hoặc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cái kia nham nhẫn nhìn Shirakawa kia mở trong mắt trái đạm nhiên, không khỏi tâm thần một cảnh, cười ha hả nói, ta có thể không có gì đại danh. Shirakawa nhàn nhạt nói, hắn có thể từ người ninja này trong thần sắc phân biệt ra được, người này nhìn có chút không bắt nguồn từ mình ý tứ. Rõ ràng cho thấy một cái vũ đấu phái, cùng trưởng lão hội đám kia lão bất tử một dạng nhân vật. Đối với mình tại Kanabi cầu lui binh bất mãn một phần tử. Ta muốn gặp thổ ảnh đại nhân. Thổ ảnh đại nhân hiện tại đang cùng Kisuchi thượng nhẫn tại phòng làm việc nói sự tình. Ngài trực tiếp đi qua tìm hắn phải đó. Tên này nham nhẫn cung kính nói. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái. Xoay người bỏ đi. Này, lão đầu tử. Để cho ta đi tham gia trận này nhiệm vụ đi. Shirakawa còn chưa gõ cửa. Trong phòng làm việc lại truyền tới một thanh âm có chút non nớt, đây không phải là Kisuchi thanh âm. Shirakawa cau mày đến, theo lúc trước người ninja kia nói, Onoki đang cùng Kisuchi nói sự tình. Kisuchi hắn từng thấy, Deidara, loại này sự tình cũng không phải là đùa giỡn. Ta không thể để cho ngươi đi. Onoki thanh âm từ trong nhà truyền tới. Vì cái gì? Vì cái gì? Cái kia non nớt thanh âm lộ ra không phục. Xin hỏi thổ ảnh lão đầu tử tại à? Shirakawa nghe bên trong cãi vã. Đưa tay gõ cửa một cái. Đi vào. Onoki nhìn trước mắt tóc vàng tiểu quỷ. Chính đầu vô cùng đau đớn. Nghe thấy thanh âm. Nhất thời không chút nghĩ ngợi nói. Vì cái gì? Lão đầu. Rõ ràng ta nhẫn thuật đều đã rất lợi hại. Ngươi chính là không để cho ta tham gia nhiệm vụ lần này. Tóc vàng nam hài mặt đầy căm phẫn nhìn ngồi tại phía sau bàn làm việc Onoki. Ồn ào cái gì à? Dịu dàng thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Quan ngươi cái gì sự tình? Đang đứng ở bực bội tóc vàng nam hài không chút nghĩ ngợi quay đầu liền đối với. Đúng, phía sau tới câu. Ừ. Shirakawa nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nhìn cái này tóc vàng tiểu quỷ. Ừ. Tóc vàng nam hài cũng phát hiện Shirakawa ánh mắt. Xoay đầu lại. Nhìn cái này đi vào thổ ảnh phòng làm việc. Miễu lấy mắt phải 15-16 tuổi thiếu niên. Con nhà ai à? Shirakawa nhìn cái này tóc vàng tiểu quỷ. Trước qua đối thoại. Đã nghe được hắn là ai. Nhưng nhìn cái này thái độ phách lối. Vẫn là không nhịn được muốn đùa giỡn một chút. Ngươi mới là hài tử. Cả nhà ngươi đều là hài tử. Tiểu địch đạt kéo vừa nghe Shirakawa nói. Nhất thời buồn bực. Há mồm trở về nói. Ngươi chắc chắn cả nhà của ta đều là hài tử. Shirakawa nghẹo đầu. Hỏi một câu. Ngươi cũng coi như nha. Cái gì ta cũng coi như. Ngươi là nhà ta. Deidara nghe Shirakawa nói. nhất thời một trận khó chịu. Bất quá đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Shirakawa, Onoki cùng Kisuchi cũng không ngờ rằng Shirakawa vậy mà đi trước thời hạn hạ cô đỉnh. Ngươi là Shirakawa, tên quỷ nhát gan kia. Deidara nghe Onoki cùng Kisuchi nói, nhất thời nhảy dựng lên. Quỷ nhát gan. Shirakawa dùng mắt cháy phiết hướng cái này tương lai lựu đạn cuồng nhân. Đúng a, thần a. Deidara vừa muốn mở miệng, liền bị Kisuchi một tay bịt miệng. Im miệng, không nên nói bậy bạ. Deidara, Onoki hướng về phía bị Kisuchi che miệng lại Deidara quát lên. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái này lớn lên tăng tăng nhanh thiếu niên. Shirakawa, người tu luyện đã xong. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái. Thản nhiên thừa nhận, hơn nữa còn thêm một câu. Hơn nữa còn thuận tiện đem phong độn chakra tu luyện. Cũng hoàn thành, phong độn chakra. Onoki thiếu chút nữa ho khan đi ra. Đây là rõ ràng muốn bụi độn phương pháp tu luyện. Này, Shirakawa, ngươi cái này tên quỷ nhát gan. Có dám theo hay không ta tới một trận nghệ thuật tỉ thí? Deidara linh xảo tránh thoát Kisuchi trói buộc. Hướng Shirakawa quát lên. Deidara, Kisuchi ngăn lại nói. Nghệ thuật tỉ thí? Thế nào cái nghệ thuật pháp? Shirakawa hỏi. Chính là dùng ngươi nghệ thuật, cùng ta nghệ thuật tới đánh một trận. Nếu như ta thắng, xú lão đầu, để cho ta đi chấp hành kia hạng nhiệm vụ đi. Deidara hướng Onoki nói, nhiệm vụ gì à? Lúc trước các ngươi tại ồn ào cái gì? Shirakawa nhìn Deidara cố chấp kia hạng nhiệm vụ, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Onoki. Cho ngươi. Onoki nhìn Shirakawa nghi hoặc nhãn thần. Lấy ra một phong quyển trục, đưa cho Shirakawa. Này, người vẫn không trả lời đây. Lão đầu tử, như thế nào đây? Deidara nhìn Shirakawa cũng không đáp lý chính mình. Nhất thời hướng hắn nói. Đi một bên, ta không có công phu với cháu đi thăm ông nội. Shirakawa dùng mắt trái liếc một cái Deidara. Nếu là hắn là quả tạc đạn kia cuồng nhân, hắn có lẽ có thể giao giao thủ. Nhưng là bây giờ sao? Liền ha ha, ngươi, Deidara nhìn Shirakawa khinh miệt dáng vẻ. Nhất thời cảm giác tức điên. Chỉ Shirakawa, cặp mắt bốc lên vô số tia máu. Ngươi muốn chết nha, ta có chết hay không không biết rõ. Nhưng là ngươi, ta không biết rõ ngươi là ai phái tới trêu chọc ta chơi đùa. Shirakawa cúi đầu dùng mắt trái liếc. Một cái Deidara. Sau đó cúi đầu xem quyển trục. Ngươi tên hỗn đản này. Deidara cảm giác mình nhanh phát điên. Liền muốn nhào tới cùng Shirakawa phóng đối. Nhưng là lại bị Kisuchi kéo. Deidara, yên tĩnh một chút. Kisuchi quát lên. Như thế nào đây? Onoki nhìn bị Kisuchi kéo Deidara. Hướng Shirakawa hỏi. Lại nói chúng ta lúc nào với vụ ẩn quan hệ tốt như vậy? Ngay cả chuyện tốt như vậy, đều nghĩ tới chúng ta. Shirakawa nhìn quyển trục phòng trong cho, bĩu môi một cái. Phía trên là vụ ẩn thỉnh cầu liên hiệp chấp hành một hạng gạt bỏ nhiệm vụ giấy thông báo. Yêu cầu xóa bỏ vụ ẩn huyết kế gia tộc đỏ mắt nhất tộc. Gần đây bọn họ với Sa ẩn rất thân cận, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Onoki lắc đầu thán một hơi, lại nói loại nhiệm vụ này. Thế nào nhượng tên tiểu quỷ này biết rõ? Shirakawa nhìn về phía Deidara. Hắn lúc trước yêu cầu chính là tham gia cái này liên hiệp vụ ẩn tiêu diệt đỏ mắt nhiệm vụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.